Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 141, đảo mắt thành danh. Gió nổi mây phun, rung động lòng người, mặc kệ là chú nhan đan âm mưu vẫn là Vân Phi Dương phù trận. Mỗi chuyện đều dẫn động tới mọi người trái tim. Phong Quỳnh Môn đại điện, Phi Dịch nhìn trước mắt bát quái phong vân báo, đáy mắt là thấy không rõ vẻ mặt. Quả nhiên, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Một ngày này vẫn là tới, Vân Phi Dương tên sẽ được truyền khắp tu chân giới. Thủ Thông vẻ mặt có chút xoắn suýt. Làm sao vậy Thông? Chúng ta hẳn là vì Phi Dương cao hứng mới đúng. Thiên phú của hắn vô luận như thế nào đều là không gạt được. Chúng ta cần phải làm là cho hắn dựng nên chính xác tam quan, cam đoan an toàn của hắn. Cho nên ngươi phải cố gắng biến mạnh hơn, gánh vác lên Phong Quỳnh Môn trách nhiệm. Phi Dịch xem trong tay báo chí tại từng lần một phát lại Vân Phi Dương độ kiếp video. Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Thủ Thông thật sự là nhịn không được, quyết định xem trước một chút nhà mình sư phụ thái độ. Nếu như ngươi là muốn nói làm Vân Phi Dương tới làm hiện tại trưởng môn lời nói, như vậy cũng không cần nói. Phi Dịch nhẹ nhàng nói, ngoặc kép, lời nói đều để ngài nói xong. Vậy hắn là thật cái gì đều không cần nói. Phi Dịch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhà mình đệ tử, che đậy dưới đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, rốt cục a, người khác cũng có cảm nhận được tuyệt vọng một ngày này. Nhớ năm đó hắn bị buộc trở thành trưởng môn, phía trên kia một đám phong chủ một bộ rốt cục giải phóng biểu tình, cấp tốc liên tiếp bắt đầu truyền vị, sau đó liền tiêu dao tự tại đi. Hừ hừ, hiện tại nhớ tới liền khí. Thủ Thông làm hắn thủ tịch đại đệ tử, còn nghĩ đào thoát trách nhiệm. Không thể nào, đừng tưởng rằng hắn không biết gia hỏa này chính ngầm ám chọc chọc nghĩ theo Vân Phi Dương nơi nào. Tới tay, lại cứ Vân Phi Dương kia mạch não cũng không tầm thường. Quả thực là không có phát giác được Thông Nhi ý nghĩ. Còn có Vân Phi Dương cái kia thân sư huynh, đánh từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đem phong chủ chi vị hố cho Vân Phi Dương. Đáng tiếc, Vân Phi Dương vẫn là không có phát giác được. Hơn nữa mỗi lần đều bởi vì các loại ngoài ý muốn tình huống làm rối loạn Hoài Phi chuẩn bị. Thiên đạo, các ngươi Phong Quỳnh Môn còn có thể hay không tốt? Người ta đều là tranh cướp giành giật trở thành trưởng môn trưởng lão phong chủ, làm sao đến các ngươi nơi này cứ như vậy khó làm? Phi Dịch run lên trong tay báo chí, nhìn liên quan tới chú nhan đan chuyện, đáy mắt một mảnh trầm tư. Thông, chuyện này giao cho ngươi làm, địa phương khác chúng ta mặc kệ, nhưng là Xuân Thành nhất định phải quản cẩn thận, có thể khiến người ta biến chất chú nhan đan. Nếu là không thể nghịch, vậy phiền phức cũng không nhỏ. Đối tu sĩ tới nói còn tốt, nhưng nếu là người bình thường, ai? Đệ tử tuân mệnh. Thiên Tinh Cung, Đoạn Tinh ngay tại thôi diễn cái gì? Chấn động mạnh một cái ho khan, thở không ra hơi, Thủy Phù Sinh mau tới trước đỡ lấy nhà mình sư tôn. Sư tôn, ngươi thế nào? Đoạn Tinh lắc đầu, thẳng tắp thân thể, vô sự, vô sự, thanh âm rõ ràng cạn, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Sư tôn, có phải hay không thôi diễn xảy ra chẳng huống gì? Tự từ sư tôn giúp La Mai Mai cải mệnh về sau, nàng không có có một ngày không đang lo lắng nhà mình sư tôn lọt vào thiên đạo phản phệ. Này lại sư tôn rõ ràng bị thương, còn nhất định phải gượng chống, làm nàng vừa tức vừa lo lắng. Đoạn Tinh trầm mặc một hồi, phảng phất nhận mệnh thở dài. Sinh Nhi, ngươi nói bản tôn có phải hay không sai? Cái gì? Đoạn Tinh không nói gì thêm, phảng phất không quan tâm chút nào Thủy Phù Sinh cho phản ứng của nàng cùng đáp án là cái gì. Như vậy hỏi, bất quá là chính mình hỏi mình thôi. Thủy Phù Sinh nhìn nhà mình sư tôn ngày càng tiều tụy khuôn mặt, khóe mắt có chút ướt át, nàng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết nhà mình sư tôn đến cùng vì cái gì đánh vỡ quy củ lẫn vào trần thế sự tình. Càng không biết nhà mình sư tôn đến cùng làm cái gì. Thế nhưng là, sư tôn không biết ngày đêm thôi diễn, hết thảy cũng là vì tu chân giới một chuyện, nàng để ở trong mắt, đáy lòng cảm xúc sôi trào phảng phất muốn xông ra lồng ngực. Hận sự bất lực của mình, lo lắng sư phụ thân thể, tôn kính sư phụ đại ái lại muốn thuyết phục sư phụ dừng tay. Lại thêm bởi vì cái gì cũng không biết mê mang cùng không hiểu. Những này phức tạp cảm xúc thiếu chút đem nàng đánh sụp. Đúng lúc này, Đoạn Tinh nói, Sinh Nhi, sớm cho kịp đi Tuyết Lý Tông đi. Lần này thú triều sự tình, ngươi tuyệt không thể vắng mặt. Là, cúi đầu trả lời, đi chuẩn bị một chút đi. Đệ tử cáo lui, gian phòng bên trong độc lưu Đoạn Tinh một người. Đoạn Tinh sờ lên chính mình nhìn không thấy hai mắt, nhấp xuống khóe miệng máu tươi. Vận mệnh, thay đổi, đây là thiên đạo đối với hắn nhúng tay Vân Phi Dương một chuyện cảnh cáo sao? Thế nhưng là vòng quay vận mệnh không còn tại nguyên bản quỹ tích. Thật có thể chứ, Vân Phi Dương theo Thẩm Yên Nhiên nơi nào nhận được càng thêm tin tức xác thực. Cùng hắn nghĩ kém không nhiều lắm, đúng là bởi vì chú nhan đan nguyên nhân. Hơn nữa những cái kia chú nhan đan không chỉ sẽ làm cho mặt người cho già yếu, liền thân thể cơ năng cũng sẽ già yếu. Tu sĩ còn tốt, nhưng là đối với người bình thường tới nói là đả kích chí mạng. Cái kia chú nhan đan còn không có bá đạo đến, tu sĩ một chút cũng không cách nào tự lành trình độ. Vân Phi Dương nhíu mày, những cái kia cứu hàng giả đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem tất cả người bình thường đều tiêu diệt xong sao? Chính là ghê tởm, rời đi Tường Nguyên Trấn về sau, mấy người vẫn chưa tiếp tục đi tới Không Tịch Môn, mà là về tới Tây Tử Thành. Thật sự là Tây Tử Thành cách Tường Nguyên Trấn quá gần. Nếu là những cái kia cứu hàng giả muốn giải chú nhan đan, nói không chừng Tây Tử Thành bên trong cũng sẽ có. Mà Vân Phi Dương vừa vào cửa thành, liền chợt nghe có người nói, kia là Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, a, thật là Vân Phi Dương, trời ạ, là Vân Phi Dương, giống như đi lên muốn ký tên a, trời ạ, hắn thật là soái, hắn còn nhỏ như vậy, thế mà liền lợi hại như vậy, quả nhiên là thiên tài, ngoặc kép, Vân Phi Dương một mặt mộng bức nhìn chung quanh hưng phấn đám người. Từng cái nhìn hắn, phảng phất nhìn thấy cái gì bánh trái thơm ngon. Cũng may mặc dù kích động nhưng không có trực tiếp trải lên. Không thì hắn không xác định chính mình có thể hay không cho bọn họ tới một cái quần thể tự do phi. Tường, loại này bị tất cả mọi người lửa nóng nhìn chằm chằm cảm giác, làm hắn có chút sờn tóc gáy. Thẩm Yên Nhiên cùng Lam Mai Mai cũng một mặt mộng bức. Mà lúc này Phúc Bồn Tử kịp thời xuất hiện, giải cứu mấy người, đi theo ta, Vân Phi Dương lập tức cùng nhìn thấy là được đồng dạng theo sau. Còn chưa đi hai bước, Lam Mai Mai lập tức bị ngã cái ngã nhào, tận lực bồi tiếp một tiếng cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm. Bởi vì Vân Phi Dương vội vã tìm một chỗ đặt chân, nhanh lên bồi thường ít tiền liền lôi kéo Lam Mai Mai đi. Tất nhiên, trước khi đi còn không có quên đem bể nát đồ vật nhặt lên. Dù sao cũng là giao trả tiền. Ông trời của ta, rốt cục không ai nhìn lại ta. Cảm giác bọn họ đều phải đem ta ăn. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Liền xem như thắng thi đấu, cũng không trở thành đi. Không thì vừa rồi vì cái gì không như vậy a? Vân Phi Dương nâng chán, Thẩm Yên Nhiên một mặt mộng ảo, trời ạ, về sau ta cũng phải trở thành dạng này minh tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ muôn người đều đổ xô ra đường. Vân Phi Dương biểu thị không có chút nào thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,